Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 880, phi kiếm. Oanh, Lăng Nhược Nhược bỗng nhiên một quyền, đem kiếm linh tiêu chùy bay, một quyền này uy lực kinh người, lít nhà lít nhít vết rách lan tràn ra ngoài, bao phủ mảng lớn địa vực. Trung ương còn có một cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Sâu không thấy đáy, lúc này kiếm linh tiêu mặt sưng phù thành đầu heo. Đỏ một khối, tử một khối, răng đều thiếu đi mấy khỏa. Đoán chừng ngay cả mẹ hắn tới đều nhận không ra. Cái khác đệ tử càng là nhìn chằm chằm kiếm linh tiêu nhìn rất lâu. Mới xác nhận đây là bọn hắn anh tuấn cao lãnh kiếm sư huynh. Chuyện này mang tới xung kích, thậm chí làm giảm bớt Lư Chiến chết. Kiếm linh tiêu cho tới bây giờ không có nhận qua khuất nhục như vậy. Sát ý trong lòng sớm đã sôi trào. Để bảo đảm vạn toàn, hắn đã âm thầm liên hệ một số người. Lăng Vũ thực lực để hắn cảm nhận được một tia không thể khống tính. Lư Chiến không bằng mình, nhưng hắn tuyệt không lòng tin có thể trong thời gian ngắn như vậy liền giải quyết hắn. Hiện tại, hắn cần phải làm, chính là kéo dài thời gian. Còn có, kiếm linh tiêu móc ra mấy cái đan dược, một mạch hướng miệng bên trong đưa đi. Hắn tổn hại dung mạo đang nhanh chóng khôi phục. Có thể thấy được hắn vẫn là rất quan tâm dung nhan. Một bên khôi phục, một bên dùng băng lãnh thanh âm đối Tô Uyển Uyển nói ra. Uyển Uyển, ngươi là Tình Minh Tông người. Tô Uyển Uyển gật đầu. Phải, Tình Minh Tông đối ngươi có ân. Đại ân, Tô Uyển Uyển gật đầu. Như vậy, ngươi hẳn là rời đi nam nhân kia. Kiếm linh tiêu trầm giọng nói. Tô Uyển Uyển lắc đầu. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi hắn. Nhưng hắn giết chúng ta tông môn người. Kiếm linh tiêu, nhíu mày nói. Tô Uyển Uyển chậm rãi nói. Tình Minh Tông là Tình Minh Tông. Riêng lẻ vài người không cách nào đại biểu Tình Minh Tông. Ta quan tâm cũng là cái này chỉnh thể, mà không phải trong đó riêng lẻ vài người. Kiếm linh tiêu thở dài một hơi. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi còn muốn nói nhiều cái gì? Tô Uyển Uyển nói. Kiếm linh tiêu đột nhiên nở nụ cười. Tiếu dung tự tin mà lãnh ngạo. Tới này người đều là vì tìm kiếm một loại nào đó cơ duyên. Ngươi qua đây, đi theo ta, thu hoạch được đồ vật tuyệt đối so đi theo hắn cao. Mà lại, hắn sống không lâu. Tô Uyển Uyển mặt không biểu tình, không nói gì. Kiếm linh tiêu tiếu dung thu liễm, thanh âm hờ hững. Đây chính là câu trả lời của ngươi. Tô Uyển Uyển gật đầu. Kiếm linh tiêu gật đầu, thần sắc xâm nhiên, khinh thường nói, ngươi sẽ hối hận. Trong lúc nói chuyện, hắn phất tay, mệnh lệnh chúng đệ tử, đem mưu phản tông môn Tô Uyển Uyển chóc nã quy án. Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là trong tông môn tinh anh, nhưng Lư Chiến thê thảm tử tướng là đối tất cả mọi người cảnh cáo. Lên A, Du Kỳ hô to, Lăng Vũ phải chết, Lăng Vũ bất tử, hắn liền phải chết, hắn không muốn chết. Người mẹ nó cho lão tử trước sông. Không biết là cái nào hướng hắn trên mông đạp một cước. Du Kỳ thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. Ầm vang vọt tới Lăng Vũ. Mà mẹ nó mẹ đó. Du Kỳ lúc này bạo nói tục. Chạm mặt tới chính là một con ngọc thạch nắm đấm. To lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng trong đầu nổ tung. Oanh, quyền phong nổ tung. Càn quét hướng cả tòa dãy núi. Quyền phong bên trong cả tòa nguy nga thần sơn tựa hồ cũng đang rung động. Lơ lửng trong hư không phảng phất tùy thời đều có thể rơi xuống dưới. Vô số vỡ vụn huyết nhục đầy trời bay tán loạn. Du Kỳ chết không toàn thây. Chết, thừa dịp Du Kỳ bị Lăng Vũ chém giết đứng không. Rất nhiều đệ tử đã liệt tốt chiến trận. Xuất hiện tại Lăng Vũ bốn phía. Trong cùng một lúc ra tay với hắn. Có người công hướng hắn hạ bàn, có người trực kích đầu của hắn, còn có người tại linh hồn phương diện ý đồ đi ảnh hưởng Lăng Vũ. Ý đồ tại linh hồn phương diện trọng thương Lăng Vũ ra hỏa chết được thảm nhất. Trước khi chết thấy được một ít đại khủng bố. Những này đại khủng bố căn bản chính là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Không cần Lăng Vũ đi làm thứ gì. Những này lấm ta lấm tấm mảnh vỡ ký ức đối người bình thường mà nói. Cũng mênh mông như biển, như tinh không, trực tiếp liền đem người này đầu no bạo, óc bay tứ tung. Về phần cái khác công kích, đối Lăng Vũ đồng dạng không quan hệ đau khổ. Lăng Vũ chỉ là thân thể chấn động, kim quang tuôn ra, kim quang bên trong kiếm linh tiêu chân chó thân thể phân giải. Liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra tới. Kiếm linh tiêu trong lòng chấn động mãnh liệt, không dám tin, cái này sao có thể? Cái này không chỉ có là một điểm không thể khống, thế cục, cơ hồ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, một vệt kim quang rơi xuống, kim quang bên trong ẩn chứa một loại nào đó cực hạn pháp tắc. Kiếm linh tiêu lông tóc dựng đứng, thần minh múa kiếm, một thanh thần quang tràn ngập trường kiếm từ hắn trong tay bay ra. Bay ra nháy mắt đúng là hóa ra vô số phân thân. Từng chui thần kiếm hoành không, kiếm quang óng ánh như ngân hà chút xuống, mạn thiên phi vũ, đan dệt ra như mộng như ảo múa kiếm. Đây là lĩnh vực, là pháp tắc, ngăn cản cái kia đạo bay tới kim quang. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn, kinh khủng ba động bạo phát, phá hủy núi rừng, xé rách ngọn núi, một loại nào đó quy tắc phát huy tác dụng, trên mặt đất vầng sáng dâng lên, đem hủy hoại ngọn núi bao phủ, vầng sáng bao phủ phía dưới, tất cả bị phá hư đồ vật đều khôi phục như lúc ban đầu. Phốp, kiếm linh tiêu đột nhiên thổ huyết, thân hình bay ngược. Từng khối mảnh kim loại rơi xuống, kia là hắn vỡ vụn thần kiếm, lấy thần kiếm làm đại giá, đúng là chỉ có thể cản trở Lăng Vũ mảy may. Sức mạnh của người đàn ông này, đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Bất quá, hắn không còn lo lắng. Hắn người gọi, tới, một đạo thân ảnh già nua bỗng nhiên xuất hiện tại kiếm linh tiêu sau lưng. Đem hắn mượn nhờ. Nhu hòa lực lượng chuyển vào đi, kiếm linh tiêu rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, cung kính nói, đa tạ sư phụ, không sao, người nói Tô Uyển Uyển mưu phản tông môn, cấu kết một cái địch nhân cường đại, chính là hắn a. Lão nhân nhìn về phía bay tới Lăng Vũ, chậm rãi đưa tay, một cỗ mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn mãnh liệt gào thét. Vâng. Kiếm linh tiêu bi phẫn nói, hắn đã giết sạch trừ ta ra sở hữu người. Lão nhân biểu lộ lạnh lẽo, vừa hướng Lăng Vũ xuất thủ, một bên nhìn về phía Tô Uyển Uyển, ngươi muốn nàng rất lâu, hôm nay vi sư liền có thể thành toàn ngươi. Kiếm linh tiêu sững sờ, chợt để ý tới, kinh hỉ nói, đa tạ sư tôn. Lão nhân gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt, tương đương tự tin. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, bỗng nhiên thu tay lại, một tay cầm lên kiếm linh tiêu liền đi. Kiếm linh tiêu kinh hãi, sư phụ, thế nào? Lão nhân phi tốc trốn chạy, giận dữ nói, kia là cái quái vật, lão phu kém chút bị ngươi hại chết. Cái gì? Kiếm linh tiêu chỉ cảm thấy rùng mình, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Bay thẳng đỉnh đầu, Lăng Vũ nhìn xem hai người giảm đi thân ảnh, nhặt lên một khối nhánh cây, nhàn nhã đưa nó trẻ thành một thanh tiểu kiếm. Về sau, hời hợt ném ra, chất gỗ phi kiếm xé rách hư không, đột phá thiên đạo cực hạn, phát sinh chất biến, mang theo một cỗ kinh khủng động lượng oanh minh mà đi. Mang theo kiếm linh tiêu lão nhân ra đầu nổ tung. Nháy mắt làm ra quyết định, đúng là trực tiếp đem kiếm linh tiêu ném ra ngoài. Sư phụ ngươi làm gì? Kiếm linh tiêu sắc mặt trắng bệch, phát hiện thân thể căn bản không bị khống chế. trong lòng có vô hạn tức giận cùng ý sợ hãi nổ tung. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một đạo quang ảnh đánh tới. Quang ảnh giây lát tránh tức thì, kiếm linh tiêu chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, thần sắc ảm đạm đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.